Chương 1169, bất hạnh nói bên trong. Hai hơn cầu từ đặt trước. Giữa trưa mặt trời cao chiếu, cũ nhân ngư vịnh biển chạm gác, nhân ngư chiến sĩ treo lên lớn mặt trời khắp nơi đứng gác. Từ khi bị lì các nàng rời đi về sau, cảnh giới của bọn hắn liền tăng cường. Cái kia là cái gì chạm gác lên nhân ngư chiến sĩ nhìn chằm chằm xa xa điểm đen. Lớn lớn nhỏ nhỏ hết thể có 200 cái điểm đen, mà lại là phiêu phù ở trên biển. Hải tặc nhân ngư chiến sĩ kinh hoàng thất sắc hạ chạm gác. Bọn hắn trước đó chống cự qua hải tặc, kết hợp nhân ngư quốc vương đã nói, suy đoán đây chính là sắp đến địch nhân rồi. Đạp đạp đạp hạ chạm gác nhân ngư trực tiếp hướng hoàng cung chạy tới, bí lý ly khai về sau, còn lại mấy trăm nhiều tên nhân ngư cũng ở bên trong. Đây là bí lý cho phép, còn lại nhân ngư đại bộ phận đều là đã có tuổi, đã nhân ngư vương quốc đổi địa phương, nhưng hoàng cung cho bọn hắn ở cũng không thể cỡ trách nhiều. Mười mấy phút sau, nhân ngư chiến sĩ về tới trong vương cung, hướng phía hoàng cung đại sảnh liền chạy đi qua. Đại nhân, nơi xa giống như có địch thuyền, có thể là hải tặc. Nhân ngư chiến sĩ báo cáo. Hải tặc bao nhiêu người Victor Hugo nghe xong cả người theo vị trí bên trên đứng lên. Victor Hugo là cũ quốc vương cụ Sẩn Tâm Phúc, làm người tương đối truyền thống, không hiểu bị lì tại sao muốn mang theo tộc nhân di chuyển. Cho nên hắn cùng 5-60 tên tuổi trẻ nhân ngư tự nguyện lưu lại, vì chính là chiếu cố còn lại không muốn rời đi nhân ngư, cùng lao các nhân ngư có chừng 200 chiếc, nhân số không xác định. Nhân ngư chiến sĩ lập tức đáp. Cái gì 200 con thuyền Victor Hugo há to miệng, ngã ngồi hồi trở lại vị trí cấp tốc chuyển động đầu óc suy tư. Đại nhân ngư chiến sĩ cũng có chút lo nghĩ, trước đó liền bị hải tặc công kích qua bọn hắn, hiện tại không thể không sợ a tới thuyền có 200 chiếc chi phối, coi như trước kia tất cả mọi người tại, cũng căn bản không có biện pháp đối kháng, huống chi hiện tại chỉ còn lại mấy trăm nhiều tên nhân ngư, còn lớn hơn đa số đều là già yếu tàn tật. Nhưng còn lại tộc nhân tất cả đều tụ họp lại. Victor Hugo ra lệnh. Thật là nhường quốc vương bệ hạ bất hạnh nói bên trong a, địch nhân thật đến nhân ngư vịnh biển. Phải nhân ngư chiến sĩ lập tức đáp, chạy chậm ra ngoài. Hơn nửa canh giờ, tất cả nhân ngư tất cả đều tập kết tại cửu vương cung trong đại sảnh. Các tộc nhân, chúng ta bây giờ gặp trước nay chưa từng có nguy hiểm. Có một đội nghi là hải tặc ngươi đội tàu đang hướng nhóm chúng ta nơi này tới gần. Victor Hugo đứng ở chính giữa cao giọng hô. Tụ tập trong đại sảnh nhân ngư, nghe xong Victor Hugo cũng bắt đầu lo lắng. Làm sao bây giờ hải tặc không phải bị đánh lui sao, tại sao lại tới chúng ta bây giờ chỉ có một cái biện pháp, đó chính là ly khai cái này. Victor Hugo khổ sở nói. Ly khai cái này thế nhưng là nhóm chúng ta sinh sống lâu như vậy địa phương. Một tên lão nhân ngư hô. Chính là a, ta sẽ không ly khai cái này. Mặt khác một tên lão nhân ngư cu nở dê phụ hòa nói. Nếu như không ly khai nhóm chúng ta chỉ có một con đường chết, chúng ta bây giờ căn bản không có biện pháp ngăn cản địch nhân. Victor Hugo trầm giọng nói. Hắn cu nở dê rất không muốn ly khai, nhưng là vì tộc nhân cân nhờ à cờ, không thể không ly khai. Victor Hugo không đợi người phía dưới kịp phản ứng, lại cao giọng hô. Tin tưởng ta, cu nở dê tin tưởng quốc vương bệ hạ. Ta cảm thấy đến bên kia cuộc sống của chúng ta không chỉ có sẽ sửa thiện, còn có thể bảo hộ chúng ta thân người an toàn. Các nhân ngư không nói gì, cũng dưới đất thảo luận, nói thật bọn hắn có chu tờ dao động, nhưng là còn không có chân chính quyết định dẫn bọn hắn đi BNKNZ đi, nhìn xem những cái kia lịch thuyền. Victor Hugo trầm giọng phân phó nói. Vâng. Nhân ngư chiến sĩ gật đầu nói, lập tức đi ngay an bài. Đạp đạp đạp mười mấy phút sau, tất cả nhân ngư cũng đi tới BNKNZ chỗ. Victor Hugo chỉ vào xa xa điểm đen, cất giọng hô, mọi người có thể xem, cái kia chính là địch thuyền. Các nhân ngư nghe tiếng hướng phía Victor Hugo phương hướng nhìn lại, quả nhiên, ước chừng 200 cái điểm đen tại chiều nhân ngư vịnh tới gần. Còn lại lão nhân ngư QNZ không nốc, nhân ngư vịnh hiện tại không có thể mậu dịch đồ vật. những thuyền này ngoại trừ là hải tặc bên ngoài, liền không có cái khác khả năng. Chúng ta bây giờ chỉ có thể đi tìm quốc vương bệ hạ, có tộc nhân ở địa phương chính là mới gia viên, cho nên nhóm chúng ta nhất định phải bảo trụ tính mạng của mình. Victor Hugo dõng dạc nói, ta đồng ý một tên nhân ngư đi đầu nhấc tay hô. Ta QNZ đồng ý dạng này. Mặt khác một tên nhân ngư QNZ cất giọng hô. Không có vũ khí bọn hắn, tăng thêm thấy được địch thuyền cái bóng cùng Victor Hugo kích động, bọn hắn QNZ quyết định ly khai cái này. Bây giờ đi về thu dọn đồ vật, sau đó tại BNKNZ tập hợp, nhóm chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Victor Hugo dắt cuống họng hô. Cự ly địch thuyền tới cũng liền hơn một giờ thời gian. Victor Hugo có vẻ có chu tờ lo nghĩ, nếu như không thể kịp thời rút đi, đến lúc đó tất cả mọi người phải chết, cũng liền vi phạm với hắn lưu lại dự tính ban đầu. Đạp đạp các nhân ngư tất cả đều bước nhanh chạy đi, chạy về đi thu đồ vật. Nếu không có địch thuyền đánh vào thị giác, mặc cho Victor Hugo nói nửa ngày chỉ sợ cũng không có tác dụng gì, dù sao bị lì làm quốc vương cũng thuyết phục không được. Hơn 20 phút sau, mấy trăm nhiều tên nhân ngư tất cả đều tụ tập về tới BNKNZ chỗ, bọn hắn trở về phần lớn đều là cầm chân châu. Victor Hugo đứng tại trước mặt mọi người, cao giọng hỏi, chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong. Mấy trăm nhiều tên nhân ngư cùng kêu lên đáp lại nói, sau đó cũng nhao nhao quay đầu nhìn phía sau nhân ngư vịnh biển, trong mắt tất cả đều là không bỏ. Theo sát ta, xuất phát. Victor Hugo hô, sau đó đem cuốn lên vây đuôi buông xuống bao khỏa hai chân, đổi thành cái đuôi đi theo hơn 10 người tuổi trẻ nhân ngư cùng một chỗ nhảy vào trong biển. Bịch mấy trăm nhiều tên nhân ngư theo Victor Hugo vào biển, cũng đều nhao nhao buông xuống vây đuôi, sau đó cùng nhảy vào trong biển. Hơn 40 phút sau, Flatlander đế quốc người dừng sát ở nhân ngư vịnh BNKNZ chỗ. Đạp đạp đạp các kỵ sĩ cầm trong tay bội kiếm, từng đội kỵ sĩ tại sở tiệp đại kỵ sĩ dẫn đầu xuống dưới hướng phía nhân ngư vịnh biển bên trong tiến lên. Điện hạ, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức tốt. Lục chấp sự nói khẽ. Ừm. Phiêu báo một miệng trà. Điện hạ, ta đi cùng nhìn xem. Kim Mạc xin chỉ thị. Đi thôi, cho ta nhìn chằm chằm bưu bọn hắn. Phiêu điểm nhẹ đầu. Minh bạch. Kim Mạc cung kính đáp, sau đó cầm cung tiễn liền xuống thuyền. Cùng một chỗ xông vào vịnh biển kỵ sĩ bên trong, QNZ có bưu công tức thủ hạ kỵ sĩ, bọn hắn phái ra 500 tên kỵ sĩ. Bưu công tức là người thông minh, biết rõ nên như thế nào cân nhắc tiêu chuẩn, cũng sẽ không khiến người chán ghét. Đại nhân, tại sao muốn phái ra 500 tên kỵ sĩ, nhóm chúng ta còn lại kỵ sĩ không nhiều lắm. Một tên quý tộc khó hiểu nói. Hắn sợ kỵ sĩ tử vong nhiều lắm, dù sao đêm qua hải chiến chết đi hơn 2.000 tên kỵ sĩ. Chính là còn lại kỵ sĩ không nhiều lắm, mới muốn phái đi ra, không phải vậy công chúa điện hạ làm sao tin phục nhóm chúng ta bịu công tức thở giải tức.